có lẽ một năm, có lẽ một tháng, hoặc có thể một ngày. Thanh âm Ngọc Hành cũng trở nên nặng nề. Một khi chân thần sống lại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nói tới chỗ này, ông nhìn về phía Tô Trường An, thần sắc trong ánh mắt trở nên phức tạp. Vì vậy bây giờ sư thúc tổ cũng muốn giết ta, chấm dứt tai họa sau này. Tô Trường An dường như đã hiểu ý của Ngọc Hành, thân thể hắn bắt đầu run rẩy. Chết đối với Tô Trường An, hoặc giả là với bất kỳ nam hài mới 16 tuổi nào đó thì cũng đều là một chữ cực kỳ nặng nề. Ngọc Hành lần nữa lắc đầu, ông thở dài nói, ta đã quá già rồi, già đến nỗi rất nhiều người quen biết đều đã chết hết, vì vậy không đành lòng nhìn bất kỳ người nào chết nữa. Ta muốn nói cho ngươi là người biết được chuyện về thần huyết cũng không nhiều, nhưng cuối cùng vẫn có một số người biết rõ, mà trong những người này lại có một số người muốn lợi dụng ngươi, hoặc là muốn giết ngươi. Vì vậy, chuyện về thần huyết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không bao giờ được nói với người khác. Tô Trường An ngẩn người, hắn hơi chút nghi hoặc, nhưng ngộ nhỡ chân thần thật sự sống lại trong cơ thể ta thì làm sao đây? Ngọc Hành trợn mắt, với người sống đã nhiều năm như ông thì chuyện trợn mắt cũng không có vẻ đẹp đẽ gì, thậm chí có chút quái dị. Ông nói, chuyện đó có quan hệ gì với ta đâu, khi đó ta đã sớm chết rồi. Ta cần phải làm là, ta sống một ngày liền cho ngươi sống một ngày. Ta chết rồi, ngươi có chết hay không thì đó chuyện của ngươi. Ngọc Hành nói không hề dễ nghe, nhưng Tô Trường An cảm thấy rất có đạo lý. Đúng rồi, ngươi muốn học kiếm ư? Dạ. Tô Trường An có phần theo không kịp cách nói chuyện nhảy cóc của Ngọc Hành. Hắn suy nghĩ một lúc mới kịp phản ứng, nói, sư phụ để lại cho ta một cây đao. Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn học chính là đao. Cái này không có mâu thuẫn, đao và kiếm có thể cùng học. Ngọc Hành giống như không hiểu lời Tô Trường An, tiếp tục nói, nhưng ta quá đần, sư phụ dạy ta một chiêu mà 2 năm cũng chưa học được. Tô Trường An lại nói thêm, không sao, cần cù bộ kém cỏi. Ngọc Hành ngáp một cái rất khoa trương, rồi nói, việc này cứ như thế, ngươi lui ra đi, lão già này muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong, thậm chí không cho Tô Trường An có bất kỳ cơ hội phản ứng gì, ông đã nhắm hai mắt lại, phát ra từng trận tiếng ngáy không nhỏ. Tô Trường An làm sao cũng nghĩ không ra, vị Ngọc Hành đại nhân thành danh trên 100 năm này vậy mà lại có một mặt vô lại như vậy. Hắn đành phải nhỏ giọng nói một câu cáo lui, sau đó rời khỏi phòng. Nhưng Tô Trường An không biết là, trong nháy mắt khi hắn ra khỏi phòng đó, hai mắt Ngọc Hành đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Buồn ngủ nơi khóe mắt ông rút đi, tiếp đó xuất hiện bất đắc dĩ và bi phẫn. Ông dùng thanh âm chỉ có chính ông mới có thể nghe thấy thở dài nói, Thiên Lam nhất mạch, cuối cùng trốn không ra khỏi số mệnh. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 06, thiếu niên từng nghi hoặc. Lão giả từng giải thích Tô Trường An tìm trong nội viện một gian phòng coi như không tệ mà ở lại. Tuy rằng Thiên Lam học viện nhiều năm chưa có đệ tử, nhưng những đồ vật năm đó vẫn còn, phòng cũng coi như sạch sẽ, chỉ cần dọn dẹp một chút là được. Tô Trường An ngủ một giấc không ngon lắm, dù sao thần huyết cũng còn trong người, bản thân ăn bữa nay lo bữa mai. Tô Trường An cũng chẳng phải người không màng sinh tử bản thân, hắn rất nhiều lần đến đêm khuya mới ngủ được. Này tên kia, rời giường. Một tiếng như hoàng oanh vang lên bên tai Tô Trường An, hắn bất mãn mở ra hai mắt, hai mí giường như cứ díp lại, hắn rất khó khăn mới mở mắt thành một khe nhỏ. Đập vào mắt chính là một gương mặt xinh đẹp. Tô Trường An cảm thấy có chút quen mắt, là Mạt Mạt. Không đúng, Tô Trường An vẫn có chút mơ hồ, rụi rụi hai mắt, rốt cuộc thấy được chủ nhân khuôn mặt đó. Dĩ nhiên là người thiếu nữ hôm qua, trưởng công chúa Đại Ngụy Hạ Hầu Túc Ngọc Điện Hạ. Tô Trường An theo bản năng lui vào bên trong giường. Ngươi, tại sao ngươi lại ở nơi này? Tô Trường An có chút thẹn thùng, mặt không tự giác mà hơi đỏ lên. Tại sao ta không thể ở chỗ này? Hạ Hầu Túc Ngọc thấy Tô Trường An mặt đỏ rất là thú vị, nàng lại hơi đưa người về trước.

ngươi cũng đổi một bộ khác đi. Luyện kiếm cả buổi trưa, cả người đều dơ bẩn, đến đó lại làm trò cười cho người ta. Ừ. Tô Trường An cảm thấy Hạ Hầu Túc Ngọc nói rất có lý, liền tức khắc nghe theo. Đợi đến lúc hai người thay y phục xong liền cùng nhau đi đến Bát Hoang Viện. Tô Trường An không quen Trường An lắm, hoặc là nói hai tháng nay ngoại trừ Thiên Lam Viện, hắn chưa đến bất kỳ chỗ nào. Còn Hạ Hầu Túc Ngọc vốn là công chúa, ngày thường xuất hành hay có tôi tớ đi theo dẫn đường, không thì cũng có xa giá thay cho đi bộ, cho nên cũng không quen thuộc Trường An cho lắm. Hai người đi lòng vòng một lúc, tốn khá nhiều thời gian mới đến Bát Hoang Viện này. Đây là Bát Hoang Viện. Tô Trường An đứng trước cửa viện, nhìn cánh cửa cao bằng 4-5 người xếp chồng lên thì không khỏi cảm thán. Hạ Hầu Túc Ngọc cảm thấy buồn cười. Mặc dù Tô Trường An có thiên phú dị bẩm về mặt kiếm đạo, nhưng nói đến cùng vẫn chỉ là một tiểu tử chưa trải cảnh đời mà thôi. Nghĩ đến đây, sự lo lắng bị Tô Trường An đánh bại của Hạ Hầu Túc Ngọc cũng ít đi vài phần. Khí thế không? Hạ Hầu Túc Ngọc cười hỏi, trong lòng lại âm thầm nghĩ, mới thế này mà đã kinh ngạc, vậy nếu vào hoàng cung không phải sẽ hoa cả mắt luôn sao? Chỉ nghĩ đến dáng vẻ Tô Trường An lúc đó thôi, Hạ Hầu Túc Ngọc đã không nhịn được bật cười thành tiếng. Ừ, Tô Trường An đáp. Hắn nhìn vào trong viện, có lẽ là vì tổ chức tướng tinh hội nên thiếu nam thiếu nữ lui tới trong viện nối liền không dứt. Thật náo nhiệt, Tô Trường An nói. Hạ Hầu Túc Ngọc đang định trêu hắn vài câu nữa, đúng lúc này một nam tử trung niên mang dáng dấp một thị vệ đi tới. Hắn cung kính hỏi, hai vị là đệ tử tham gia tướng tinh hội lần này sao? Đúng vậy. Hạ Hầu Túc Ngọc gật đầu đáp. Có thiệp mời không? Nam tử trung niên đó lại hỏi. Có. Hạ Hầu Túc Ngọc lấy một tấm thiệp mời từ trong lòng ra đưa cho nam tử. Người kia nhìn thấy trên thiệp mời viết chữ Thiên Lam Học Viện, nét mặt hơi kỳ quái liếc hai người một lượt, mới nói thêm, tướng tinh hội đã bắt đầu rồi. Hai vị theo ta vào đi. Nói xong liền trả thiệp mời lại cho Hạ Hầu Túc Ngọc. Xoay người dẫn theo hai người đi vào trong viện. Hai người Tô Trường An đi theo nam tử xuyên qua một hành lang dài trước cửa viện. Lại đi qua một gian nhà thủy tạ với hòn non bộ. Cuối cùng cũng đến trước một tòa đại điện. Đã thấy có rất nhiều thiếu niên xấp xỉ tuổi Tô Trường An vây chật đại điện như nêm cối. Bọn họ không ngừng kiễng chân nhìn vào bên trong. Những người này là... Tô Trường An hỏi nam tử trung niên. À, đây đều là đệ tử của các học viện khác tới. Trung niên nam tử quay đầu lại cười nói. Vậy sao bọn họ không đi vào? Tô Trường An cảm thấy kỳ lạ. Ha ha, muốn vào nhập tòa trong tướng tinh hội này phải là học viện bài danh hàng đầu hoặc là đệ tử nổi danh trên tướng tinh bảng. Học viện tầm thường mặt lưu sao có thể vào trong được? Nam tử nói. Vậy à? Tô Trường An nhíu mày, có câu người tới là khách, nếu đã mời người ta lại không cho người ta ngồi, hắn chợt cảm thấy tướng tinh hội này cũng chẳng thú vị như hắn nghĩ. Không phải lúc trước so đấu xong mới bình chọn ra tướng tinh bảng à? Sao giờ lại có? Tô Trường An lại hỏi, đệ tử có thể vào tướng tinh bảng thường đã có chút danh khí từ lâu. Bát Hoang Viện sẽ căn cứ vào sự tích của mỗi người sắp xếp ra một bảng sơ lược. Trên tướng tinh hội, người nào cảm thấy không hài lòng về thứ hạng của mình có thể so đấu ngay trên hội, từ đó thay đổi thứ hạng của mình. Đây cũng là một phần quan trọng của tướng tinh hội. Trung niên nam tử không hề cảm thấy phiền tiếp tục giải thích. Vừa nói chuyện, ba người vừa cất bước vào đại điện trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của chúng đệ tử ngoài điện. Rốt cuộc Tô Trường An cũng nhìn rõ tình hình trong đại điện. Mấy trăm người khoanh chân ngồi xung quanh một khoảng chỗ trống hơn 10 thước giữa đại điện. Trước mặt mỗi người đặt một chiếc bàn nhỏ. Bên trên bày đầy rượu và các món cao lương mỹ vị. Chỗ trống giữa đài có hai thiếu niên đang so đấu. Một người một tay cầm kiếm, một người hai tay cầm thương. Lúc này hai người đang so chiêu vô cùng ác liệt. Mà những thiếu nam thiếu nữ xung quanh thì thi thoảng hô lên mấy câu tán thưởng. Khiến không khí trong điện không ngừng được đẩy lên cao trào. Mà trước đại điện có một đài cao, trên đài cao cũng đặt một chiếc bàn nhỏ, nhưng không có người ngồi trên đó. sau bàn đặt một lệnh kỳ to màu vàng, trên đó viết gần trăm cái tên. Đó chính là nhân bảng của tướng tinh bảng. Hạ Hầu Túc Ngọc nhỏ giọng nói bên tai Tô Trường An. Hơi thở ấm nóng phun bên tai Tô Trường An, trong lòng Tô Trường An sinh ra một cảm giác khác thường. Ánh mắt hắn bất giác dừng lại trên người Hạ Hầu Túc Ngọc. Có lẽ vì độ ấm trong đại điện cao hơn bên ngoài, lúc này hai má nàng đỏ hây hây, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Tô Trường An chợt có chút khẩn trương, theo bản năng rời sang bên cạnh một chút, giữ khoảng cách với Hạ Hầu Túc Ngọc. Sau đó tỏ vẻ bình tĩnh hỏi, nhân bảng, chẳng lẽ tướng tinh bảng còn phân ra nhiều loại? Ừ. Hạ Hầu Túc Ngọc dường như không phát hiện ra sự khác thường của Tô Trường An, nàng lại nhích gần Tô Trường An nói, tướng tinh bảng chia làm ba bảng, thiên bảng, địa bảng và nhân bảng. Nhân bảng do Học viện Thiên Lam đánh giá, đương nhiên giờ do Bát Hoang viện đánh giá. Có tên trên nhân bảng đều là tân sinh nhập học viện trong vòng một năm. Còn địa bảng do triều đình tự định ra, có tên trên bảng là những đệ tử đã tu hành hết một năm mà còn chưa tốt nghiệp trong học viện. Cuối cùng thiên bảng là từ quan tinh các định ra, có tên trên bảng là những đệ tử đã tốt nghiệp trong học viện. Nói đến đây, Hạ Hầu Túc Ngọc nghĩ một lúc lại nói tiếp, giống Sở Tích Phong tiền bối vậy, là thiên kiêu xếp hạng hàng đầu trên thiên bảng. Vậy à? Tô Trường An gật đầu. Vậy đệ nhất thiên bảng là ai vậy? Từng là sư phụ ngươi Mạc Thính Vũ. Hạ Hầu Túc Ngọc nói. Vậy hiện giờ thì sao? Tô Trường An có chút tò mò. Hiện tại đệ nhất thiên bảng trống. Trống? Vì sao vậy? Mấy người xếp hạng hàng đầu hơn 10 năm trước đều rời khỏi Trường An, đến nay vẫn chưa về. Bọn họ không trở lại, danh hiệu đệ nhất này không chọn ra được. Đều rời khỏi Trường An. Bọn họ là ai? Hạ Hầu Túc Ngọc lườm Tô Trường An một cái, lần lượt đọc một loạt tên tuổi từng khiến thiên hạ đại ngụy phải nể phục. Quỷ Kiến Sầu Từ Nhượng, Tế Vũ Kiếm La Ngọc Nhi, Bạch Đầu Công Tử Hầu Như Ý, Hồng Y Khách Hoa Phi Tạc. Còn có cả người vừa mới trở về Trường An giáo tập đao đạo của ngươi, Đao Nô Sở Tích Phong. Tô Trường An đang định hỏi thêm gì đó, lại nghe thấy trong đại sảnh vang lên một giọng nói âm trầm. Chao ôi, đây không phải là Tô công tử đứng đầu nhân bảng của thành Trường An chúng ta hay sao? Sao muộn vậy mới đến? Ta còn tưởng Tô công tử muốn giữ thân phận, không muốn ở cùng một chỗ với đám người quê mùa chúng ta cơ. Trong đại điện bỗng nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, thậm chí đến cả hai vị thiếu niên đang so đấu đều ngừng lại, quay lại nhìn hai người Tô Trường An. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 08, Phồn Thần Ba Vạn Vạn, Tinh Vương Chỉ Một Người. Thượng Tô Trường An đã sống 16 năm, rất ít khi gặp phải tình huống như vậy đồng thời bị mấy trăm người nhìn chăm chú. Lần đầu tiên là ở Trường Môn Trấn, thời điểm Thánh Hoàng phong hắn làm nam tước. Lần này là ở thành Trường An, trong đại điện Bát Hoang Viện, thiên tài yêu nghiệt tụ tập trên tướng tinh hội. Hắn vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nắm tay hắn vừa buông ra lại không biết rốt cuộc nên đặt ở nơi nào, đầu lúc thì ngẩng lên, khi thì cúi xuống nhưng không biết ánh mắt của mình cuối cùng nên nhìn nơi đâu. Hạ Hầu Túc Ngọc đi cùng thì ngược lại, không vì ánh mắt của mọi người mà không thoải mái. Nàng là công chúa đại ngụy, từ nhỏ đã sống trong cái nhìn chăm chú của muôn người, nhưng nàng không vui vẻ chút nào. Sau khi nàng nghe được giọng nói âm trầm kia, ánh mắt nàng liền nhìn về phía nhân bảng trên đài cao, bất ngờ phát hiện tên người ở vị trí thứ nhất lập lòe ánh sáng Tô Trường An. Nàng nhớ đến một câu chuyện xưa đã từng xem qua. Trường lại mã phì, quan giả khoái chi, thừa giả hỉ kỳ ngôn, chí khu bất dĩ, chí vũ tử. Nàng đã từng hỏi Thánh Hoàng, những lời này đến tột cùng có ý nghĩa gì? Lúc đó Thánh Hoàng nói ra hai chữ mà cho tới bây giờ trong ký ức nàng vẫn còn mới mẻ bổng sát. Tân bốc chết, đúng vậy. Bổng sát. Tô Trường An đến Trường An lúc tụ linh chưa thành. Ngoại trừ một nhóm người được nàng dẫn theo để bao vây Thiên Lam viện từ sớm, thì bị ép xuất thủ cũng chỉ có loại người có tiếng bất học vô thuật như Tôn Ứng Long mà phải khó khăn lắm mới có thể chiến thắng. Tuy rằng sau đó đánh bại Sở Tích Phong, nhưng sau chuyện đó ngẫm lại liền biết nhất định là Ngọc Hành ra tay giúp đỡ.

thật không dễ dàng nàng đột phá đến cửu tinh cảnh, lại bái nhập Thiên Lam viện môn Hà Ngọc Hành, nhưng Cổ Tiễn Quân cũng đã là cao thủ phồn thần cảnh. Hạ Hầu Túc Ngọc tự nhận không phải là người quan tâm hư danh, nhưng lúc nào cũng tồn tại dưới cái bóng của người nào đó, chung quy vẫn khiến nàng không có biện pháp vui vẻ nổi, lại càng không có cách nào thích người này. Các web khác lấy chuyện xin vui lòng để tên người dịch. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 09, phồn thần ba vạn vạn, tinh vương chỉ một người. Hạ Hầu Túc Ngọc cũng nghe được ý tại ngôn ngoại trong lời nói của Cổ Tiễn Quân. Nàng cùng Cổ Tiễn Quân đã âm thầm cạnh tranh cũng nhiều ngày. Một khi hai bên gặp mặt tất nhiên tránh không được nóng lòng châm biếm. Hơn nữa nàng lại thắng ít thua nhiều. Nàng đang muốn nói gì đó để châm biếm Cổ Tiễn Quân vài câu, nhưng âm thanh âm trầm kia lại vang lên lần nữa. Không hổ là vị đệ tử đầu tiên của Thiên Lam Viện đến sau mười mấy năm, miệng lưỡi sắc bén. Chỉ mong bản lĩnh của ngươi cũng lợi hại được như vậy. Đến đây đi, xin mời. Đã thấy lão giả mũi ưng sắc mặt xanh mét, hiển nhiên là đè nặng nộ khí. Đã rất nhiều năm không có hậu bối dám nói chuyện với lão như vậy. Giờ phút này lão vươn tay, năm ngón tay khép lại, chỉ về phía đài cao trước đại điện nói ra. Tô Trường An nhíu mày, hắn cảm giác được trong lời nói của lão giả mũi ưng mang theo ác ý, rồi lại không biết đến cùng mình đã làm chuyện gì khiến lão đối với mình như vậy. Hắn nhìn lão giả mũi ưng nói, tại sao nhất định phải cho ta ngồi ở chỗ đó? Tô công tử nói đùa, ngươi là người đứng đầu bảng, nếu ngươi không ngồi thì ai còn có thể ngồi đây? Một thiếu niên bộ dáng tuấn mỹ bên cạnh lão đầu đứng lên nhìn về phía Tô Trường An nói ra. Trang phục của y hoa lệ, mặt mày như sao, nhìn xem chính là bộ dáng công tử văn nhã. Nhưng Tô Trường An cũng thấy được giữa hai chân mày của hắn một cỗ khí tức tối tăm phiền muộn. Điều này làm cho Tô Trường An thấy không được thoải mái. Không thể ngồi. Hạ Hầu Túc Ngọc một bên vội vàng nhắc nhở bên tai Tô Trường An. Quy củ của tướng tinh hội nàng biết một chút đấy. Vị trí kia xưng là tinh vương đài, chỉ có người đứng đầu tướng tinh bảng mới có tư cách ngồi lên, mà ngồi lên thì dễ, muốn ngồi vững rồi lại rất khó. Có đạo là phồn thần ba vạn vạn, tinh vương chỉ một người. Đây là một quy củ từ tiền triều lưu xuống, người đứng đầu bảng chỉ cần ngồi lên tinh vương đài, thiên tài yêu nghiệt trên tướng tinh bảng đều nhắm hắn khiêu chiến, mà người trên tinh vương đài phải tiếp được liên tục 9 vòng khiêu chiến mới có thể ngồi vững trên tinh vương đài này, trở thành nhất đại tướng tinh hội tinh vương. Đương nhiên tinh vương không chỉ có hư danh, người trở thành tinh vương có thể đối với người tổ chức tướng tinh hội đưa ra một yêu cầu. Chỉ cần yêu cầu này nằm trong khả năng, không ảnh hưởng đến đạo nghĩa, đều có thể được đáp ứng. Cái quy củ này đã có cực kỳ lâu trước đây, trước Đại Ngụy, cũng trước Đại Hán. Lâu đến mức người ta cũng không thể tìm ra nguồn gốc căn nguyên. Tô Trường An đã nghe được Hạ Hầu Túc Ngọc giải thích. Hắn gật nhẹ đầu, hắn cũng không muốn đánh nhau. Đến tướng tinh hội một là mệnh lệnh của sư thúc tổ Ngọc Hành, hai là mình cũng hiếu kỳ chuyện như vậy. Nhưng sau khi đến, hắn lại không cảm thấy quá thú vị. Một đám vì một cái bài danh mà đánh nhau đến ngươi chết ta sống. Tô Trường An cũng không thích chuyện như vậy. Cho nên hắn nhìn vị lão giả mũi ưng kia nói ra, ta phải đi, nơi này. Tô Trường An dừng lại một chút, hắn muốn nói nơi này không chút thú vị, nhưng nói như vậy sẽ làm cho lão đầu vốn không cao hứng càng thêm khổ sở.